Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân chỉ có thể chắp tay nói cảm ơn. Giờ khắc này, trong lòng Cổ Vân không khỏi bật cười. Lúc trước Kim Nguyên Cổ Thần tìm được mình, đối mặt với phiền não và khốn cảnh của Cổ Vân lúc đó, chỉ sợ cũng giống như Cổ Vân bây giờ. Không giống với Kim Nguyên Cổ Thần chính là, Cổ Vân cũng không có tổn thất linh lực và thần lực, mà là tự mình chủ động ngăn chặn mà thôi. Lúc trước mỗi một câu nói của Kim Nguyên Cổ Thần đều thể hiện ra sự cao cao tại thượng của mình. Bây giờ xem ra, cũng là có thể thông cảm được, ở thời đại viễn cổ, thời điểm Kim Nguyên Cổ Thần tiến vào thần vương thế giới, chỉ sợ thiên địa nguyên lực ngoại giới vẫn như cũ vô cùng nồng hậu dày đặc, mà nhân loại siêu phàm cũng không có xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng là cực kỳ thưa thớt. Cổ thần tộc vốn đang ở thời kỳ cường thịnh, tu sĩ nhân loại ở vào thế yếu. Đối với tu sĩ mạnh nhất nhân loại, Kim Nguyên Cổ Thần có thể sẽ không để vào mắt, càng đừng nói tu sĩ cảnh giới linh lực. Chênh lệch trên thực lực này, tạo thành khe rãnh, là khó có thể vượt qua, cũng hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, cho dù tu vi hiện tại của mình vượt xa những người này, muốn giết chết bọn họ cũng dễ dàng đến cực điểm. Nhưng Cổ Vân tuyệt đối phải vứt bỏ suy nghĩ này của mình. Cổ Vân năm đó có thể giết chết Kim Nguyên Cổ Thần. Hiện tại, những tu sĩ nhân loại cấp thấp này vẫn có thể dùng biện pháp khác, ngăn cản hành động tiếp theo của Cổ Vân. Hơn nữa, bản thân Cổ Vân cũng không phải là người cao ngạo không thể tiếp xúc, cho nên hoàn toàn không cần thiết, để cho mình một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Những tu sĩ này nguyện ý chia sẻ những tin tức này với Cổ Vân, một mặt có thể là khoe khoang thực lực của bản thân, mặt khác, đây có thể là tin tức bí ẩn quý báu nhất mà bọn họ biết được hiện tại. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể quên mục đích của mình. Các vị đạo hữu, tại hạ có viễn cổ bảo đồ, tại hạ bất ngờ lấy được, chỉ là không biết vị trí. Tàng bảo đồ, tất cả mọi người lập tức cảm thấy hứng thú. Cổ Vân trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ, đặt trước mặt mọi người. Bản đồ này không phải là hư cấu, mà là trước kia Cổ Vân vẽ ra từ một thiên hà được đánh dấu rất đặc biệt dựa trên trí nhớ của mình. Tinh La Hải, đây là nơi nào? Một tu sĩ có chút nghi hoặc. Nơi này của chúng ta có dãy núi vần quanh, nào có hải vực gì? Các vị đạo hữu, địa đồ này có chút năm tháng rồi, đoán chừng đã rất lâu rồi, những địa phương ghi chép phía trên này, nói không chừng đã sớm tìm không thấy. Có người nói, Cổ Vân cũng cười khổ nói, ta suy đoán, tàng bảo đồ này có thể có trên vạn năm. Thời gian lâu như vậy, thậm chí có một số hải vực đều sẽ biến mất, những đảo đá ngầm này cũng có thể không thấy tung tích. Thật ra Cổ Vân cũng không nhất định phải tìm được một vị trí nào đó của Tinh La Hải, chỉ cần đến Tinh La Hải, tìm được tung tích thôn thiên thú là được, yêu cầu cũng không cao. Một tu sĩ đột nhiên trong mắt xoay động, nói, các vị đạo hữu, mặc dù nơi này chúng ta đi không được, chúng ta có thể bán địa đồ này cho Man Tông ra tay xa xỉ, tự nhiên nguyện ý ra giá tốt. Đến lúc đó chúng ta chẳng những không cần mạo hiểm tầm bảo, ngược lại nhặt linh thạch, chẳng phải là rượu quá thay. Cổ Vân cũng bị người này kỳ tư diệu tưởng thuyết phục. Mấu chốt nhất là, bốn người khác, tựa hồ đối với đề nghị của hắn vô cùng tán đồng. Cổ Vân rốt cuộc cũng hiểu được, tu vi của những người này vì sao chỉ có linh lực tầng 5. Nếu chư vị đạo hữu có con đường, bán cho Man Tông cũng không phải không được, dù sao chúng ta còn có thể thác ấn một phần. Cổ Vân lập tức tỏ thái độ. Hay a, diệu a, vẫn là ý tưởng của cổ đạo hữu tốt, tu sĩ họ Mã vỗ bàn tán dương. Mọi người cũng lộ vẻ vui mừng toàn diện. Cổ đạo hữu yên tâm, tuy rằng giao dịch này do chúng ta thúc đẩy, cũng phải mất một phen công phu, nhưng giá bán ra 5 thành, thuộc về cổ đạo hữu, 5 người chúng ta chia đều. Một người đứng lên, hào sảng nói. Vậy bây giờ chúng ta đi Man Tông. Cổ Vân hỏi, người này sửng sốt, cười nói. Xem ra cổ đạo hữu là tán tu thật, Man Tông không biết, Man Tông không có trụ sở tông môn gì, nhưng gần đây Man Tông xuất hiện nhiều ở đây. Xung đột với Phong Hoa Tông không ít, chúng ta cố gắng tránh tiếp xúc với hai tông môn này. Vậy làm phiền chư vị đạo hữu. Cổ Vân cũng không thèm để ý bọn họ rốt cuộc định bán ra bao nhiêu linh thạch. Từ trong miệng bọn họ, Cổ Vân cũng thoáng hiểu rõ Phong Hoa Tông và Man Tông, hai tông môn này cũng là tông môn có tu sĩ cảnh giới linh sư. Nếu tìm được tu sĩ hai tông môn này, có khả năng xác định được phương vị. Nhìn thấy Cổ Vân không phản đối, sắc mặt của năm người này càng vui vẻ hơn. Cổ đạo hữu quả nhiên là người rộng rãi, chúng ta cũng không nhìn lầm ngươi, lần sau nếu là có cơ hội tốt, tuyệt đối sẽ không quên Cổ đạo hữu. Năm người thề son sắt. Sau khi ước định, năm người này rất nhanh chia nhau ra ngoài tìm kiếm tung tích Man Tông. Bọn họ cũng đã nói, sau khi tìm được tu sĩ Man Tông, một lần nữa trở về nơi đây giao dịch. Cổ Vân không khỏi nhớ tới lão giả bỏ chạy kia, người này hẳn là tu sĩ Phong Hoa Minh. Nhưng Cổ Vân cũng không hiểu nổi sự nhát gan của người này, chẳng lẽ tu sĩ Man Tông có thể khiến hắn sợ hãi như vậy? Chương 2272, Tàng Bảo Đồ, mặc dù tiến triển tương đối chậm chạp, nhưng Cổ Vân vẫn tương đối hài lòng. Sau khi trở lại phòng mình, Cổ Vân lập tức thả ra một ít linh lực và thần lực. Năm đó khi Cổ Vân vẫn còn ở thần vương thế giới, tu vi của tu sĩ nhân loại thậm chí có thể đạt tới cảnh giới linh tôn, cũng sẽ không bị bất kỳ áp chế gì. Nhưng điều này không có nghĩa là Cổ Vân có thể lập tức phóng xuất ra thực lực cảnh giới linh tôn. Căn cứ vào cách nói của con mắt màu xanh lam, Cổ Vân nhất định phải chậm rãi phóng thích linh lực của mình, hơn nữa từng chút một đề cao, giống như là trình độ của tu luyện giả bình thường vậy. Đương nhiên, so với tốc độ tăng lên của tu luyện giả bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Như vậy không ngừng tăng lên thực lực của mình, đồng thời còn có thể cảm thụ áp chế lực lượng của thần vương. Đương nhiên, những lực áp chế này là vô hình, cũng là tồn tại của bản thân thần vương. Lúc này liền có thể đình chỉ tăng lên linh lực, hơn nữa không đến mức để cho thần vương thức tỉnh. Nếu như khiến cho thần vương thức tỉnh, hậu quả khó có thể lường được. Sau khi tới đây vài ngày, Cổ Vân đã tăng linh lực của bản thân lên tới linh lực tầng 8. Cho nên, tu vi hiện tại của Cổ Vân cũng là tăng lên trong mọi thời khắc, canh giờ tiếp theo sẽ mạnh hơn hiện tại một chút. Ước chừng nửa ngày sau, năm người lục tục trở về. Đám tu sĩ này rất nhanh đã tụ tập vào trong động phủ của Cổ Vân. Ngoại trừ năm người này ra, còn có một tu sĩ hơi xa lạ một chút. Cổ đạo hữu, vị này chính là Man Tông Nguyên Minh đạo hữu. Nguyên Minh đạo hữu ở trong Man Tông có địa vị cực cao, biết được đạo hữu có tàng bảo đồ, cho nên đến xem một chút. Cổ Vân cũng không do dự, trực tiếp cầm tấm bản đồ kho báu đã chuẩn bị từ sớm tới. Tàng bảo đồ này do Cổ Vân tự mình vẽ ra, linh lực trong đó cường đại dị thường, cho dù là tu sĩ bình thường nhất cũng sẽ cảm nhận được rung động trong đó. Cho dù là tu sĩ thái hư cảnh cũng sẽ cảm thán không thôi. Cho nên người này sau khi cẩn thận dò xét tàng bảo đồ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là bảo vật thượng cổ, tàng bảo đồ này, tại hạ muốn. Nguyên Minh trực tiếp thu tàng bảo đồ này vào trong túi trữ vật. Những tu sĩ khác sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nguyên Minh vung tay lên, ném ra 10 khối linh thạch, nói. Các vị đạo hữu vất vả rồi, vị cổ đạo hữu này, xin đi cùng ta đi. Nguyên đạo hữu, chúng ta không phải đã nói. Tàng bảo đồ này vô cùng đặc thù, cần cổ đạo hữu cùng đi, đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp ban thưởng cho cổ đạo hữu. Nguyên Minh không khách khí nói. Năm người này đều sững sờ, tựa hồ cũng không nghĩ tới kết quả này. Cổ Vân tự nhiên hiểu rõ trong lòng Nguyên Minh này đang có chủ ý gì, nhưng mà Cổ Vân đối với chuyện này không thèm để ý chút nào. Mặc kệ đối phương có ý đồ gì, thậm chí là mưu tính tính mạng Cổ Vân cũng sẽ không để ý, hắn bây giờ muốn tiếp xúc đến tu sĩ của Đại Tông Môn. Cổ đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Nguyên Minh nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Đã như vậy, tại hạ cũng liền đi một chuyến. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy. Cổ đạo hữu, ngươi. Cổ Vân lại nói, mấy vị đạo hữu này cũng không dễ dàng. Nguyên đạo hữu lấy ra thêm 40 viên linh thạch, bọn họ vừa vặn một người 10 viên. Nguyên Minh khẽ cau mày, nhưng cũng rất sảng khoái, ném ra một túi trữ vật. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi theo Nguyên Minh rời khỏi trấn Phượng Hoàng, một đường độn đi. Tốc độ của Nguyên Minh cũng không chậm, nhưng Cổ Vân sẽ không kém hơn hắn chút nào. Điều này khiến Nguyên Minh cũng có chút bất ngờ, hắn vốn cho rằng tu sĩ linh lực tầng 4 này căn bản không theo kịp bước chân của mình. Đi như thế nửa ngày, tốc độ của Nguyên Minh mới chậm lại. Cổ đạo hữu, nghe nói ngươi là một tán tu. Cổ Vân gật đầu. Không biết cổ đạo hữu có ý gia nhập Man Tông chúng ta hay không? Nguyên Minh giới thiệu, Man Tông chúng ta hoàn toàn áp chế Phong Hoa Tông. Một khi diệt môn Phong Hoa Tông sẽ thành tông môn khổng lồ nhất ở đây, lúc đó sẽ có nhiều lợi ích. Trước đó Cổ Vân nhìn thấy tu sĩ của Phong Hoa Tông đề cập đến chuyện của Tinh La Hải, tên tu sĩ của Phong Hoa Tông kia trở nên cực kỳ khẩn trương. Thậm chí cho rằng Cổ Vân chính là tu sĩ Man Tông. Nói như vậy, Tinh La Hải hẳn là có ý nghĩa một ít bí ẩn đặc thù, Man Tông cùng Phong Hoa Tông có rất nhiều liên quan đặc thù, tự nhiên cũng có hiểu biết đối với Tinh La Hải. Cho nên có thể bắt được liên lạc với Man Tông. Cũng là điều Cổ Vân hết sức hài lòng. Về phần chuyện gia nhập Man Tông, Cổ Vân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, đây đều là vật ngoài thân, không cần thiết suy xét quá nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là lấy được bản đồ ở đây, phạm vi càng lớn càng tốt, phạm vi càng lớn, Cổ Vân mới có thể suy đoán ra được vị trí xung quanh. Vì tránh cho tu sĩ Man Tông này hoài nghi, Cổ Vân cũng không hỏi quá nhiều vấn đề khác. Sau khi độn hành như vậy, vượt qua một dãy núi, rốt cuộc đạt đến một chỗ động phủ. Bên trong động phủ này ước chừng có hơn 100 tu sĩ, toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới linh lực, nhìn thấy Cổ Vân và Nguyên Minh đến, trong mắt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không ngừng đánh giá Cổ Vân. Nguyên Minh dẫn Cổ Vân đi vào cuối động phủ, nơi đây có một lão giả, thực lực không ngờ lại có cảnh giới linh sư trung kỳ, giờ phút này đang khoanh chân ngồi, bất quá khí sắc cũng không tính là tốt lắm, tựa hồ có thương thế trên người. Lưu trưởng lão, đệ tử vừa mới đạt được một phần bản đồ kho báu thượng cổ, mời xem qua. Nguyên Minh cung kính nói. Lão giả hai mắt híp lại, sắc mặt hơi lộ vẻ giận dỗi. Lão phu bảo ngươi đi điều tra tin tức của Phong Hoa Tông, ngươi chạy về sớm như vậy sao? Còn mang ngoại nhân đến nơi đây. Trưởng lão, phần bản đồ kho báu này vô cùng đặc biệt, đệ tử cho rằng vật này cực kỳ chân quý, cho nên mới mạo hiểm trở về. Vị cổ đạo hữu này phát hiện tu sĩ tàng bảo đồ, cho nên dẫn hắn đến đây, chuẩn bị trưởng lão có vấn đề muốn hỏi hắn. Nguyên Minh vội vàng giải thích. Lưu trưởng lão nghe được lời ấy, lông mày hơi nhíu lại, tiếp nhận túi chữ vật, lấy cái gọi là tàng bảo đồ ra. Tàng bảo đồ vừa mở ra, lập tức khiến cho hai mắt hắn ngưng trệ, sắc mặt đại biến. Bảo vật này lưu trưởng lão hoàn toàn không đè nén được nội tâm kích động. Tu vi càng cao, liền có thể cảm nhận được linh lực càng bàng bạc. Cảm nhận đối với lưu trưởng lão hoàn toàn khác với cảm nhận của đám người Nguyên Minh. Tuy tạm thời không biết công dụng của vật này, nhưng linh lực bên trên nó phi thường nồng hậu, chỉ cần là thoạt nhìn, đích thật là cực kỳ chân quý. Hơn nữa lưu trưởng lão nhìn địa đồ này, bộ dáng tựa hồ thoáng có chút quen thuộc. Bản đồ này của Cổ Vân được đánh dấu vô cùng chi tiết. Đây là thứ mà Cổ Vân đặc biệt vẽ ra để tìm kiếm tinh la, không chỉ có hòn đảo cỡ lớn, còn có rất nhiều đá ngầm, Cổ Vân cũng vẽ rõ ràng toàn bộ. Thậm chí ngay cả đá ngầm ngoài biển, Cổ Vân cũng miêu tả vô cùng rõ ràng. Những nơi này, Cổ Vân thật sự là quá mức quen thuộc. Cho nên lưu trưởng lão sau khi nhìn bản đồ này, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là địa đồ thượng cổ, hẳn là bản đồ thượng cổ, hoặc là cách chúng ta nơi này vô cùng xa xôi. Nguyên Minh vội vàng nói. Lưu trưởng lão lấy ra một tấm bản đồ, trái phải so sánh với tấm bản đồ kho báu của Cổ Vân này. Trong miệng lẩm bẩm nói. Quá giống, quá giống. Hai mắt Cổ Vân ngưng tụ, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà Cổ Vân y nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng địa đồ trong tay Lưu trưởng lão, lại có một tia cảm giác quen thuộc như vậy. Lưu trưởng lão, xin hỏi bản đồ này có thể để cho tại hạ xem hay không? Cổ Vân lập tức mở miệng nói. Chương 2253. Cựu địa, tu sĩ xung quanh nghe được Cổ Vân nói ra lời này, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không ngờ, ở loại địa phương này, một tu sĩ từ bên ngoài đến, lại không có chút sợ hãi nào, hơn nữa còn dám nói ra lời nói này với Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão liếc mắt đánh giá Cổ Vân, cũng không có quá nhiều giận dữ. Các hạ muốn xem, thì nhìn cho kỹ. Nói xong, Lưu trưởng lão vung tay lên, bản đồ bay đến trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân cầm trong tay, cẩn thận lật xem, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Những dãy núi này phân bố, nhìn cực kỳ quen thuộc, từng cảnh tượng cũng chậm rãi xông lên đầu. Phượng Minh Đảo, Yêu Ngạc Đảo, Cổ Vân lẩm bẩm trong miệng, hắn không thể nào tin được, vị trí hiện tại của mình, trước đây đã từng là một đại dương mênh mông. Nơi này cách hòn đảo hình tròn không xa, quả nhiên Cổ Vân ở trên địa đồ này, tìm được vị trí hòn đảo hình tròn ban đầu, tựa hồ là một hồ nước. Đây là một phân bố phi thường rõ ràng về đá ngầm, Cổ Vân đối với cái này ấn tượng phi thường khắc sâu. Lưu trưởng lão, xin hỏi nơi này là nơi nào? Lưu trưởng lão thuận theo phương hướng Cổ Vân chỉ, nhíu mày nói. Nơi này gọi là hỏa hồ, quanh năm có địa hỏa phun trào ra, nhưng nước chảy ở trên lại chưa bao giờ biến mất. Cho nên trong hồ nước này, có đôi khi sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng, sinh linh trong hồ nước đều tử vong. Sau đó lại từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Do hồ này có điểm đặc thù, vì vậy nơi này cũng là nơi có rất nhiều tu sĩ tầm bảo. Tu sĩ xung quanh thấy Lưu trưởng lão kiên nhẫn giảng giải cho Cổ Vân như vậy, đều lộ vẻ kinh hãi. Lưu trưởng lão nổi danh khó nói chuyện, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, càng là hỉ nộ vô thường, đối với một tu sĩ từ bên ngoài đến, vậy mà có kiên nhẫn như vậy. Cổ Vân lại chỉ vào một chỗ đánh dấu ở phía xa, hỏi. Đây là nơi nào? Nơi này vốn là Giang, là Tông ở Giang, là đảo, xem như một trong những hòn đảo lớn nhất ở phụ cận lúc đó. Nơi này chính là nơi ở của Phong Hoa Tông, Lưu trưởng lão trầm giọng nói. Nơi này chỉ có một tông môn là Phong Hoa Tông, không có tông môn khác, Cổ Vân nhịn không được hỏi. Phong Hoa Tông từ từ suy yếu, rất nhanh đã bị Man Tông chúng ta thay thế. Lưu trưởng lão nói, Cổ Vân không khỏi thở dài một hơi, năm đó, hải vực này tuy rằng không phải rất khổng lồ, nhưng lại có không ít tông môn ở chỗ này, cộng thêm gia tộc Phượng Minh gia nhập, nơi này vẫn là phi thường náo nhiệt. Không nghĩ tới, mấy vạn năm sau, đại dương mênh mông, trở thành trùng điệp sơn mạch. Các đại gia tộc và tông môn đều không lưu lại chút dấu vết nào, thậm chí ngay cả Phượng Minh gia tộc cũng không kéo dài. Cổ Vân rất rõ ràng, năm đó Phượng Minh gia tộc mặc dù là một tiểu gia tộc, nhưng bọn họ truy đuổi lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, mang ý nghĩa bọn họ có truyền thừa cực lớn, nhưng truyền thừa này dường như cũng không được lưu truyền tới nay. Nếu như nhất định phải nói có dấu vết gì, có thể chỉ là cái tên Trấn Phượng Hoàng này mà thôi. Cổ Vân cũng đi một vòng ở Trấn Phượng Hoàng, cũng không phát hiện quá nhiều chỗ đặc biệt. Thấy thái độ Cổ Vân như vậy, tu sĩ xung quanh đều hết sức kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không hiểu, Lưu trưởng lão vì sao lại có chút ý tứ như thế với Cổ Vân. Bầu không khí trong động cũng trở nên có chút huyền diệu. Trong lòng Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, chỗ tốt là khi Cổ Vân vừa mới tiến vào thần vương thế giới, đã đi tới nơi mà mình quen thuộc nhất. Bất quá bởi vì hải vực nơi này hoàn toàn biến mất, căn bản sẽ không có tung tích thôn thiên thú. Cổ Vân dựa theo trí nhớ, chỉ vào phía trên bản đồ nói. Nơi này là nơi nào? Nơi này đã từng là vùng hải ngoại, cũng là nơi Cổ Vân từng bắt được hải nghĩ, đồng thời cũng là nơi sinh sống của các yêu tộc. Tuy rằng địa đồ trước mắt này chỉ là một góc còn sót lại, nhưng cũng phác họa tương đối rõ ràng. Ta chưa đến đây, Lưu trưởng lão rất dứt khoát, nghe nói là nơi tụ tập của rất nhiều đại tông môn. Đa tạ, Cổ Vân gật đầu, bản đồ này, ta muốn. Cổ Vân ném một túi chữ vật, quay đầu rời khỏi nơi đây. Lưu trưởng lão bắt lấy túi chữ vật, nhìn Cổ Vân rời đi, không nói một lời. Các tu sĩ còn lại cũng đều trơ mắt nhìn Cổ Vân rời đi. Nguyên Minh vốn định đi lên ngăn cản Cổ Vân, nhưng nhìn bộ dáng Lưu trưởng lão, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đợi đến khi Cổ Vân rời đi, Lưu trưởng lão mới chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi có biết vì sao lão phu bảo hắn rời đi không? Đệ tử không biết, Lưu trưởng lão khẽ thở dài một hơi nói. Người này không phải người chúng ta có thể trêu chọc, tuy hắn che giấu thực lực, nhưng loại khí thế trên người kia là không che giấu được. Nói xong, Lưu trưởng lão cầm lấy túi chữ vật, thần thức quét qua. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong túi chữ vật này có mấy chục viên đan dược đỉnh cấp, hơn nữa đều là hắn trước mắt vừa vặn có khả năng dùng đến, dường như chuyên môn chế tạo riêng cho hắn. Có những đan dược này, hắn rất nhanh liền có thể tu luyện tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Tu sĩ có thể xuất ra nhiều đan dược đỉnh cấp như vậy, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa người này có thể khám phá tu vi của hắn, xuất ra đan dược, toàn bộ đều vừa vặn, tu vi của hắn kinh khủng ở chỗ khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Lưu trưởng lão không khỏi chậm rãi đứng dậy, lai lịch của tu sĩ này có lẽ lớn hơn một chút so với trong tưởng tượng của hắn, hắn thậm chí có dự định lập tức lao tới, làm trâu làm ngựa cho đối phương. Nhưng cuối cùng Lưu trưởng lão vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hiểu được, đây là cơ duyên thuộc về mình, không thể quá tham lam. Nếu đuổi theo, nói không chừng sẽ chọc tới phiền phức. Sau khi Cổ Vân rời khỏi sơn động, lập tức dán lên hai tấm phù lục độn tốc, bay về phía Phượng Minh đảo. Lúc này, linh lực Cổ Vân phóng ra ngoài đã đạt đến cảnh giới linh sư, nhưng mà Cổ Vân vẫn chưa ngự kiếm phi hành, bởi vì tốc độ ngự kiếm phi hành so với phù lục độn tốc vẫn còn yếu hơn một ít. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đến nơi vốn là Phượng Minh đảo. Nơi này nước hồ thanh tịnh, bốn phía cỏ xanh như đệm. Nhưng rất hiển nhiên, cây cối xung quanh, tuổi thọ không cao. Trong hồ nước, cũng có thể nhìn thấy một số cá nhỏ bơi lội, trừ cái đó ra, nơi này không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, giống như là một cái hồ nước hết sức bình thường, chỉ là chung quanh hơi cao hơn một chút. Nơi này hẳn là hòn đảo Hình Khuyên lúc trước, chỉ bất quá vượt qua tuế nguyệt dài rằng rặc, sớm đã không thấy bất luận dấu vết đá ngầm gì, chỉ có một rừng cây Hình Khuyên cao cao. Nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, lại tựa hồ có chút quen thuộc, Cổ Vân không khỏi khẽ thở dài một hơi. Chuyện năm đó rõ ràng trước mắt, Cổ Vân phóng ra một luồng thần thức, thoáng tìm tòi xung quanh. Dưới đáy hồ nước là một tầng nước bùn thật dày, phía dưới nước bùn phun trào khí tức địa hỏa. Lúc này, hẳn là lúc địa hỏa yên lặng, đến đây có còn tồn tại lực lượng tinh phách Phượng Hoàng hay không, Cổ Vân tạm thời cũng không thể xác định. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, nơi đây phát sinh biến hóa lớn như thế, vẫn có thể dùng địa hỏa nóng rực thường xuyên phun trào ra, đủ để biểu hiện nơi đây không giống người thường. Lúc này đã là đêm khuya, Cổ Vân dọc theo dạng đá ngầm trước kia, chậm rãi đi lại, trong rừng cây thưa thớt, vậy mà thường xuyên có hỏa linh thảo cấp thấp xuất hiện. Tuy địa hỏa chưa phun trào nhưng hỏa linh khí tức vẫn cực nồng. Mấy vạn năm tuế nguyệt, rất nhiều linh mạch đều có thể bị hủy diệt, hoặc là một lần nữa tạo dựng, địa hỏa cũng có thể theo mặt đất biến hóa, vị trí di động, nhưng chỗ địa hỏa này lại thủy chung bảo trì biến hóa như thế, tất có chỗ huyền diệu. Chương 2274, truyền thừa, năm đó khi Cổ Vân rời khỏi nơi này, tu vi rất thấp. Thậm chí có thể nói, cho dù năm đó khi Cổ Vân rời khỏi thần vương thế giới, tu vi cũng không cao. Cho nên đối với hòn đảo hình khuyên này, hiểu biết vẫn là phi thường khiếm khuyết. Năm đó nơi này có thể sinh ra lực lượng phượng hoàng tinh phách, tất có chỗ đặc thù. Mặc dù thời gian không tính là dư giả, nhưng mà Cổ Vân vẫn dự định dừng lại ở chỗ này. Cổ Vân tạm thời không thăm dò được phương hướng hải vực, cần tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn, để cho linh lực của mình tiếp tục tăng trưởng một chút, sau đó lại thông qua tu sĩ Man Tông hoặc là Phong Hoa Tông khác, thu hoạch được càng nhiều địa đồ phạm vi càng rộng hơn. Đột nhiên, Cổ Vân phát hiện ra, một thân ảnh thấp bé đang nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, trên người còn có một chút khí tức linh lực. Người nào? Cổ Vân cao giọng nói. Thân ảnh này đầu tiên là sững sờ, tựa hồ muốn bỏ chạy, nhưng nhìn thấy Cổ Vân, lập tức dừng lại. Đoán chừng lấy nàng cũng hiểu được, lấy tu vi linh lực tầng 2, đối mặt tu sĩ thực lực cường đại, chỉ sợ rất khó đào thoát, cưỡng ép đào thoát, ngược lại càng dễ dàng trêu chọc đối phương bất mãn. Bái kiến tiền bối, nếu như quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Đi tới gần, Cổ Vân mới nhìn thấy, đây là một nữ oa oa vóc người thấp bé, ước chừng 12-13 tuổi, mặc dù tuổi tác không lớn, mặc một thân vải thô, nhưng mà trổ mã lại vô cùng hào phóng, khuôn mặt cũng cực kỳ tinh xảo, trên người có phong tình không tương xứng với tuổi tác của nàng, trong lúc mơ hồ, để cho Cổ Vân có chút cảm giác quen thuộc. Lại nhìn trong tay nàng, cẩn thận cầm hai cây hỏa linh thảo, đây là linh thảo cấp thấp hỏa thuộc tính, phẩm chất cũng không cao lắm. Xem chừng, trên người của nàng không có túi trữ vật, cho nên cũng chỉ có thể lấy tay cầm như vậy. Ngươi tới đây làm gì? Vãn bối sẽ đến thu thập một ít linh thảo, nữ tử cẩn thận nói. Những linh thảo hỏa thuộc tính này, nếu trực tiếp phục dụng, tựa hồ tác dụng không lớn. Ngươi là người của tông môn nào? Phong Hoa Tông cách nơi này khá xa, tu sĩ tu vi thấp như vậy không thể vượt qua khoảng cách xa như vậy đến đây hái thuốc. Tu vi của nữ tử này không cao, càng không giống như là tu sĩ Man Tông. Theo Cổ Vân biết, đệ tử Man Tông đến chỗ này ít nhất có tu vi linh lực tầng 5. Chẳng lẽ lại là một tán tu hay sao? Tán tu bình thường sẽ không thu thập những linh thảo cấp thấp này, cho nên nàng hẳn là có truyền thừa, chẳng lẽ nơi này còn tồn tại tông môn thứ ba? Đối với tu luyện giả có thể gặp được ở đây, Cổ Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nói không chừng có thể tìm được địa đồ càng chi tiết hơn. Vãn bối chính là Phượng Tiêm Tiêm của Phượng Minh gia tộc. Cô bé này do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Vượt qua mấy vạn năm, bây giờ Thương Hải biến thành sơn mạch, Phượng Minh gia tộc lại còn tồn tại. Bốn chữ này, cùng với trên hòn đảo hình khuyên này, thoáng cái kéo Cổ Vân trở lại mấy vạn năm trước. Cũng khó trách, từ trên người cô gái này, Cổ Vân phát hiện một loại khí tức quen thuộc mà đặc thù. Đây là khí tức độc hữu trên người nữ tử Phượng Minh gia tộc. Hiện tại Phượng Minh gia tộc đang ở đâu? Còn có bao nhiêu người? Cổ Vân lập tức hỏi. Phượng Minh gia tộc đang ở trong trấn Phượng Hoàng. Còn có hai người. Nữ oa có chút khiếp đảm nói. Trấn Phượng Hoàng, hai người. Cổ Vân nghe vậy, càng kinh ngạc hơn. Chỉ có hai người, cũng có thể tính là gia tộc sao? Cổ Vân hỏi. Nghe khẩu khí tiền bối, tựa hồ nghe nói qua Phượng Minh gia tộc chúng ta. Phượng Minh gia tộc chúng ta, đã từng có rất nhiều đại tu sĩ xuất hiện. Hôm nay tuy gia tộc xuống dốc, nhưng truyền thừa gia tộc lại từ đầu đến cuối không có gián đoạn. Mong rằng tiền bối nể tình vãn bối là một thành viên của Phượng Minh gia tộc, để vãn bối rời khỏi nơi đây. Phượng Tiêm Tiêm cung kính nói. Cổ Vân cười nói, ta chỉ tùy tiện hỏi ngươi vài câu, cũng không có ý cấm ngươi rời khỏi. Nhưng mà nói tới, tại hạ đích xác có rất nhiều nguồn gốc với Phượng Minh gia tộc. Đa tạ tiền bối, Phượng Tiêm Tiêm vội vàng nói tạ. Không biết tiền bối là tiền bối Man Tông, hay là tiền bối của Phong Hoa Tông. Tiền bối hai đại tông môn đều từng hứa hẹn, tuy sẽ không che chở Phượng Minh gia tộc chúng ta, nhưng cũng sẽ không quấy rầy chúng ta. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân Phượng Tiêm Tiêm nói ra thân phận gia tộc của mình. Phượng Minh gia tộc tuy xuống dốc, nhưng cũng từng có danh vọng nhất định. Loại gia tộc truyền thừa mấy vạn năm này, cũng không thấy nhiều. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, hai tông môn này đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng ta và Phượng Minh gia tộc đúng là có chút sâu xa, cũng không phải là nói ngoa. Ta có thể cùng ngươi về Phượng Minh gia tộc nhìn một chút. Trong ánh mắt Phượng Tiêm Tiêm lộ ra một tia cảnh giác. Cổ Vân nói, ta đối với di vật cùng bảo vật gì của Phượng Minh gia tộc các ngươi lưu lại, cũng không hứng thú. Hơn nữa gia tộc các ngươi đã xuống dốc đến tình trạng này, đoán chừng bảo vật có giá trị, sớm đã bị những người khác lấy đi, nếu không các ngươi làm sao có khả năng còn sống sót. Ta đi xem một chút mục đích, cũng chỉ là nhớ lại một chút cố nhân mà thôi. Nghe được lời ấy, Phượng Tiêm suy tư một chút, lúc này mới đáp ứng. Thật ra nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt, bởi vì tu vi của nàng thật sự là quá yếu, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Tiền bối xin mời đi theo ta. Cổ Vân lấy ra một ít phù triện độn tốc, giao cho Phượng Tiêm Tiêm, lại thoáng truyền thụ cho nàng phương pháp sử dụng. Rất nhanh, hai người đã lấy tốc độ cực nhanh, trở về đến trong trấn Phượng Hoàng. Dọc theo con đường này, Phượng Tiêm Tiêm đối với phù triện độn tốc này, sợ hãi thán phục không thôi, nàng tuy rằng tu vi không cao, nhưng là cũng có thưởng thức cơ bản, loại độn tốc này, quả thực vượt qua lý giải của nàng. Lúc này đã là rạng sáng, trong thành Phượng Hoàng tương đối vắng vẻ. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Phượng Tiêm Tiêm, hai người đi tới một tiểu viện vắng vẻ. Cái sân này không lớn, chỉ khoảng 10 trượng, trong sân trồng một ít rau quả, nhìn cũng tươi tốt. Phía bắc viện tử, là một gian nhà tranh không lớn. Còn chưa tiến vào phòng, một giọng nói của bà lão đã truyền đến. Đạo hữu hay là rời khỏi nơi đây đi. Bà, người này, còn không đợi Phượng Tiêm Tiêm nói xong, bà lão này lại nói. Phượng Minh gia tộc chúng ta, tuy rằng đã xuống dốc, nhưng cũng không phải mặc người chém giết. Tại hạ cũng không phải là vì bảo vật Phượng Minh gia tộc các ngươi mà đến, mà là cùng tổ tiên Phượng Minh gia tộc, rất có nguồn gốc, nghe nói Phượng Minh gia tộc vẫn có hậu nhân, cho nên cố ý đến đây bái phỏng. Cổ Vân vung tay lên, một lệnh bài của gia tộc Phượng Minh bay ra. Tuy lệnh bài này đã có lịch sử mấy vạn năm, nhưng khí tức trong đó vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Rất nhanh, bà lão bước nhanh ra khỏi nhà tranh. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cẩn thận đánh giá Cổ Vân một phen, hai tay cầm lệnh bài, cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến tiền bối, không cần khách sáo như thế. Mặc dù vãn bối không biết lệnh bài này, nhưng từ khí tức trên đó có thể nhận ra, nó tuyệt đối là vật truyền thừa của Phượng Minh gia tộc chúng ta. Vãn bối có thể cảm nhận được trên nó có khí tức cực kỳ xa xưa. Trong Tinh La Hải trước kia, một tông môn có thể truyền thừa ngàn năm, đã là đại tông môn sâu xa. Truyền thừa của Phượng Minh gia tộc có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời gian càng xa xôi hơn. Nhưng từ khi Cổ Vân rời đi, đến bây giờ trở về đã đạt đến vài vạn năm, đây là tu luyện giả bình thường, thậm chí là tu luyện giả cảnh giới linh tôn, đều không thể đánh giá, thời gian không cách nào tưởng tượng. Lệnh bài này tuy không phải bảo vật chân quý gì, nhưng mà loại khí thức cổ xưa lưu lại ở phía trên kia là tuyệt đối sẽ không làm giả. Bà lão này tuy chỉ có cảnh giới linh lực tầng 9, nhưng có thể từ trên người Cổ Vân cảm nhận được loại chấn nhiếp không tên kia, thậm chí bản năng cảm nhận được loại khí thế khiến nàng thần phục kia. Cho nên mặc dù nhìn thấy tướng mạo Cổ Vân trẻ tuổi, nhưng cũng sẽ không coi Cổ Vân là một người trẻ tuổi ngoài ý muốn nhặt được lệnh bài này. Cổ Vân gật gật đầu, bất kể từ phương diện nào mà nói, người này quỳ lạy cũng vô cùng phù hợp với lễ nghi. Đứng lên đi, năm đó nơi đây từng là một đại dương mênh mông, không biết trong lịch sử của bộ tộc các ngươi có ghi chép lại hay không. Vấn đề của Cổ Vân cũng vô cùng dứt khoát. Phượng Minh gia tộc đã truyền thừa lâu như vậy, tất nhiên có rất nhiều ghi chép, cũng có lẽ ở trong năm tháng dài dòng đánh mất, nhưng có lẽ may mắn có thể còn tồn một ít. Nếu trong Phượng Minh gia tộc còn có ghi chép này, chứng minh chuyến này Cổ Vân có giá trị, nếu không Cổ Vân có thể để lại một ít bảo vật rồi trực tiếp rời đi. Trong mắt lão ẩu lộ ra vẻ hoảng sợ, tiền bối, người vậy mà biết được những thứ này. Chương 2275 Tín vật, nghe được lời nói của bà lão này, dường như nàng cũng biết được rất nhiều tin tức. Khoảng cách thời gian dài như vậy, Phượng Minh gia tộc ghi chép, lại còn có thể tồn lưu lại, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Dẫn ta đi xem một chút, Cổ Vân lập tức nói. Bà lão do dự một chút, nhưng rất nhanh liền cung kính nói. Tiền bối xin mời đi theo ta. Nếu đổi lại là người khác, bà lão tất nhiên sẽ có rất nhiều lòng đề phòng, nhưng Cổ Vân lấy ra lệnh bài này, thật sự là quá khiến bà ta rung động. Hơn nữa khí tức trên người Cổ Vân cũng khiến nàng cảm thấy sâu không lường được. Đây là điều nàng chưa từng cảm nhận được khi gặp rất nhiều tu sĩ Man Tông và tu sĩ Phong Hoa Tông. Sau khi tiến vào phòng, bà lão lấy ra một cái trận bàn từ trong ngực, lập tức, trên mặt đất thoáng hiện một đạo hồng quang cực kỳ ảm đạm, một trận pháp cực nhỏ hiện ra. Nhưng mà thoạt nhìn, hào quang dường như cực kỳ ảm đạm, sau khi Cổ Vân đánh ra mấy trăm khối linh thạch, trận pháp mới chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Phượng Tiêm Tiêm nhìn thấy Cổ Vân tiện tay lấy ra nhiều linh thạch như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì trận pháp rất nhỏ, ba người trước sau tiến vào trong trận pháp. Đây là một mật thất không tính quá lớn, mặc dù nhìn rất cổ xưa, nhưng thời gian kiến tạo nhiều nhất chỉ có 4-500 năm. Đương nhiên đối với phần lớn tu luyện giả cấp thấp mà nói, đây là một thời gian rất dài, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không có giá trị quá cao. Tiền bối, đây chính là truyền thừa của Phượng Minh gia tộc chúng ta. Cổ Vân có thể nhìn thấy, nơi này bày không ít linh vị, nhưng đã sớm tàn phá không chịu nổi, hơn nữa tên trên linh vị Cổ Vân cũng hoàn toàn không biết. Xem chừng đều là tu sĩ Phượng Minh gia tộc cận đại. Trừ cái đó ra, chính là một ít ngọc giản. Cổ Vân tiện tay cầm lấy một ít ngọc giản, ghi chép khá phong phú, ví dụ như giám định linh thảo, linh mộc, linh quả, phương pháp luyện chế linh đan, thủ pháp luyện khí, tâm đắc tu luyện vân vân. Nhưng đối với Cổ Vân, những thứ này chẳng có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, Cổ Vân nhìn thấy một quyển ngọc giản khác, tin tức bên trong ngọc giản này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà ghi lại một ít biến hóa của Phượng Minh gia tộc. Thậm chí còn có ghi chép về Tinh La Hải, nhưng những ghi chép này vô cùng ngắn gọn, không phải là ghi chép của tu sĩ thời đại Cổ Vân lúc trước, mà là do hậu nhân ghi chép, cho nên những ghi chép này cũng không tính là kỹ càng. Nhưng mà Cổ Vân vẫn tìm được một số tin tức vô cùng quan trọng. Đó chính là kỷ lục Tinh La Hải biến thành như hiện tại. Trong ghi chép, miêu tả, quỷ đầu xuất hiện số lượng lớn, thôn vệ hết thảy có thể thấy được, các tu sĩ không dám ra ngoài, nhao nhao nấp ở trong mật thất dưới lòng đất của hải đảo. Có rất nhiều tu luyện giả cảnh giới phàm nhân và linh lực không chịu được đói khát, ra biển cũng bị thôn vệ. Chỉ có tu sĩ cảnh giới linh sư trở lên, mới thông qua phương pháp ích cốc, miễn cưỡng tránh thoát trận hạo kiếp này. Loại tình huống này, kéo dài trọn vẹn 100 năm, tu sĩ cảnh giới linh lực cùng phàm nhân, hầu như toàn bộ diệt sạch. Sau đó mặt đất bay lên, nước biển biến mất, mọi người phát hiện dưới đáy biển đã không có bất kỳ sinh linh nào, tựa hồ tất cả đều đã bị quỷ đầu cắn nuốt. Càng quan trọng hơn là, theo nước biển rút đi, linh lực nơi này cũng bắt đầu khô kiệt, cuối cùng, các tu sĩ lục tục ngo ngoe di chuyển rời đi. Mà tu sĩ ở lại chỗ này, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, mới dần dần kéo dài xuống. Ghi chép kế tiếp, đối với Cổ Vân mà nói, cũng có ý nghĩa quá lớn. Cổ Vân từ trong những miêu tả ngắn gọn này, có thể phát hiện được chỗ khác thường của thôn thiên thú. Dựa theo lý giải của Cổ Vân đối với thôn thiên thú, loại tình huống này xuất hiện là tuyệt đối không bình thường. Hải vực nơi này biến mất, cũng rất có khả năng là thần vương thế giới xuất hiện một ít vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu phỏng đoán của Cổ Vân là chính xác, vậy thì thực lực của thần vương có thể còn yếu hơn hắn hiện ra một chút. Thần vương ngủ say trong năm tháng dài dòng như vậy, có lẽ không đơn thuần là vấn đề thiên địa nguyên lực mỏng manh trong hạo vũ, mà có thể là nguyên nhân khác. Ví dụ như, có thể là vấn đề nội bộ của thần vương. Đa tạ, Cổ Vân chắp tay nói, lấy ra một túi chữ vật đưa cho bà lão. Lão ẩu hơi có chút chần chờ nhận lấy, trong nháy mắt thần sắc kinh hãi. Tiền bối, này nhiều bảo vật như vậy. Trong túi chữ vật này có 20 vạn khối linh thạch, đương nhiên đều là linh thạch bình thường, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh lực mà nói, đây không thể nghi ngờ là một con số trên trời. Ngoại trừ linh thạch ra, còn có đại lượng đan dược cơ sở. Số lượng những đan dược này rất nhiều, hầu như đều được dùng để nuôi nấng một ít linh thú cấp thấp, nhưng đối với hai người này mà nói, tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Thông qua sự hiểu biết của Cổ Vân về nơi này, sau khi nước biển biến mất, linh lực của nơi này cũng biến mất theo, trải qua mấy vạn năm, nó đã trở nên càng ngày càng cằn cỗi. Bởi vậy tông môn ở đây rất ít, chỉ có hai cái, tu luyện giả cũng rất ít, tu vi phổ biến cũng không cao. Linh thảo và các loại tài nguyên cũng vô cùng thiếu thốn. Hết thảy đều là vì linh mạch dưới đáy biến mất và giảm bớt. Mức độ nồng hậu của linh lực trong thế giới thần vương được quyết định bởi mức độ mạnh mẽ của thần vương. Linh lực của thế giới thần vương yếu đi, có nghĩa là thực lực thần vương yếu bớt không? Đương nhiên, chỉ thông qua một khu vực như vậy để phán đoán, cũng không khách quan. Hơn nữa cho dù thực lực thần vương suy yếu, sự cường đại của hắn vẫn là không cách nào đánh giá, tuyệt đối không thể xem thường. Những linh thạch và đan dược này cũng đủ cho hai người các ngươi tu luyện, coi như là nguồn gốc của ta với Phượng Minh gia tộc các ngươi đi. Cổ Vân khẽ thở dài, định rời khỏi nơi này. Đúng vào lúc này, bà lão này đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối nơi này có một món bảo vật, có lẽ đối với tiền bối có chút tác dụng. Cho tới giờ khắc này, bà lão này mới hoàn toàn vững tin, Cổ Vân đích thật là một vị đại tiền bối sâu không lường được. Người có thể xuất thủ hào phóng như thế, há lại là người bình thường. Tất nhiên cùng Phượng Minh gia tộc có nguồn gốc sâu xa, mà phần ân tình này cũng là nàng khó có thể hồi báo. Cũng không phải là bảo vật chân quý gì, chính là tổ tiên kéo dài xuống, kỳ thật cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Bà lão lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới. Cổ Vân nhận hộp ngọc, mở ra xem, sắc mặt lập tức khẽ biến. Vật này thoạt nhìn bề ngoài đích xác xấu xí, thậm chí có thể nói thường thường không có gì lạ, linh lực yếu ớt, có thể ở trong mấy vạn năm kéo dài đến nay, chính là vì món bảo vật này không có giá trị thực dụng gì. Nhưng Cổ Vân lại có thể cảm nhận được rõ ràng thần lực trong đó. Loại thần lực đặc thù này, Cổ Vân khó có thể quên được. Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân có thể tin chắc, vật này chính là Phượng Giao Nguyệt lưu lại, công dụng cụ thể, có thể là tín vật trong gia tộc, cũng không có công dụng đặc thù khác. Không ngờ vật này vượt qua nhiều năm như vậy, bảo tồn trong tay hậu đại Phượng Minh gia tộc. Cảm nhận được thần lực ôn nhuận trong đó, Cổ Vân hoảng hốt, đây là lần thứ hai gặp nhau sau mấy vạn năm. Đa tạ, Cổ Vân chắp tay, rời khỏi nơi này. Thật lâu sau, trong lòng Cổ Vân vẫn không cách nào bình tĩnh. Lúc trước Cổ Vân trợ giúp Phượng Giao Nguyệt chiếm được truyền thừa của thần tộc, trở thành một tên cổ thần tộc. Dựa theo lẽ thường mà nói, tuổi thọ của thần tộc là đủ để Phượng Giao Nguyệt sống sót đến bây giờ. Nhưng thời gian mấy vạn năm có quá nhiều tính không xác định, mặc dù tuổi thọ của thần tộc cường đại, nhưng cũng có thể bị diệt sát. Đặc biệt là bên trong Tinh La Hải, sau khi trải qua biến hóa cực lớn, Phượng Giao Nguyệt có còn tồn tại thế giới thần vương hay không, Cổ Vân cũng không thể xác định. Chương 2276, thần vương suy yếu, sau khi rời khỏi trấn Phượng Hoàng, thực lực của Cổ Vân đã chậm rãi tăng trưởng đến cảnh giới linh sư hậu kỳ. Lúc này, Cổ Vân khống chế phi kiếm, bay về phía Phong Hoa Tông. Hòn đảo này là trọng địa của Giang Gia và La Gia lúc trước, tuy rằng trải qua thời gian dài đằng đẵng, cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để sẽ lưu lại một chút dấu vết. Phong Hoa Tông là tông môn duy nhất ở đây, khác với những tông môn xâm lấn Man Tông. Có lẽ bọn họ có càng nhiều truyền thừa, càng thêm quen thuộc đối với xung quanh. Dọc đường đi, Cổ Vân nói toàn bộ suy đoán của mình với thần vương cho con mắt màu xanh lam. Đôi mắt màu lam hiểu rất nhiều về thần vương, tuy rằng hắn không muốn đề cập nhiều đến chuyện của thần vương, nhưng Cổ Vân mơ hồ cảm giác, nó dường như có chút quan hệ đặc thù nào đó với thần vương. Cho nên Cổ Vân nói hết những tin tức này cho hắn, xem con mắt màu xanh lam này có ý nghĩ gì mới hay không. Tiểu hữu suy đoán không sai, thần vương đích xác đã từng bị thương nặng, thần vương bây giờ cùng hắn ở thời kỳ cường thịnh, chênh lệch cực lớn, nhưng dù vậy, thực lực thần vương cũng không phải ngươi có thể đụng chạm. Đôi mắt màu lam này quả nhiên hiểu biết rất nhiều về thần vương, Cổ Vân vội vàng nói. Tiền bối, người đã biết được chuyện thần vương bị thương, có thể thông qua rất nhiều biến hóa bên trong thế giới thần vương, suy đoán chỗ thương thế của thần vương hay không, có lẽ chúng ta có thể căn cứ vào chỗ thương thế, áp dụng một ít hành động. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, con mắt màu xanh lam nói. Việc này cũng không phải không được, nhưng thời gian của ngươi không nhiều, có nhiều thời gian như vậy, đến siêu tập biến hóa trong toàn bộ thế giới thần vương sao? Cổ Vân nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng, theo như lời của con mắt màu xanh ra trời, đích thật là có đạo lý. Nếu như lấy thực lực bản thể Cổ Vân, tìm kiếm một ít biến hóa bên trong thần vương thế giới, là có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại Cổ Vân không thể không áp chế tu vi của mình, cho dù chậm rãi khôi phục, nhưng tu vi cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ là cảnh giới linh tôn mà thôi. Bằng thực lực này, trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, muốn hoàn thành hết thảy cơ hồ là không thể nào. Nhưng Cổ Vân cũng ý thức được, đây là một cơ hội khó được, là cơ hội trực tiếp nhất để hắn hiểu rõ thần vương. Thần vương chính là cường giả cao cấp nhất của cổ thần nhất tộc trong Hạo Vũ. Bên trong thần thể của hắn, ẩn giấu rất nhiều bí ẩn, ở trong đó thậm chí bao hàm rất nhiều bí ẩn thời kỳ Hạo Vũ hình thành, thời kỳ viễn cổ. Một khi tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, có nghĩa là Cổ Vân nhất định phải khống chế thôn thiên thú, mới có cơ hội sống sót. Đến lúc đó, sẽ là một trận đánh cờ với thôn thiên thú, sau đó là đánh cờ với thần vương. Mặc dù có con mắt màu xanh lam trợ giúp, nhưng Cổ Vân cho rằng xác suất thành công của bản thân thật ra khá thấp. Tiền bối, có thể để cho thần vương tiếp tục ngủ say, khiến cho thần vương ở thời gian ước định, sẽ không khôi phục. Cổ Vân hỏi, con mắt màu xanh lam suy nghĩ một chút, nói, việc này cũng có thể làm được, nhưng thời gian kéo dài cũng sẽ không quá dài, hơn nữa nhiều nhất chỉ có mười mấy năm, cũng không đủ để ngươi làm tất cả những chuyện này. Mười mấy năm, Cổ Vân trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, không thử một chút, sao có thể biết được không làm được. Ta sẽ tận lực thu thập biến hóa của thần vương, mong rằng tiền bối giúp ta một tay. Thu thập biến hóa thần vương, thật là phi thường khó khăn cùng phiền toái. Phải dựa vào sinh linh có thọ nguyên lâu đời, ví dụ như yêu tộc, cổ thần tộc, thiên ma tộc, hoặc là tu sĩ nhân loại có thực lực cường đại một chút. Đối với đại bộ phận tu sĩ nhân loại nơi này mà nói, thọ nguyên đều là tương đối ngắn ngủi, cả đời bọn họ cũng chưa chắc có thể kiến thức qua bao nhiêu thần vương biến hóa. Đương nhiên, quan trọng hơn là kinh nghiệm của con mắt màu xanh lam. Chỉ đơn giản là thu thập thông tin này, nói rõ thế giới thần vương có một vài biến hóa, nhưng chỉ có những người thực sự hiểu rõ thần vương mới có thể hiểu tại sao lại xuất hiện sự thay đổi này. Cho nên Cổ Vân nhất định phải tín nhiệm con mắt màu xanh lam mới có thể lựa chọn làm như vậy. Cổ Vân ngự kiếm xuyên qua từng mảnh núi rừng, rừng rậm phía dưới tuy rằng vô cùng xa lạ, nhưng trong lúc nhấp nhô lại có rất nhiều quen thuộc. Nhưng nơi này đúng là quá cằn cỗi, số lượng linh thảo rất thưa thớt. Lúc trước thời điểm Cổ Vân bái nhập Thanh Sơn Môn, xung quanh đã vô cùng cằn cỗi, các đại tông môn muốn thu hoạch linh phách đan, không thể không thông qua trận pháp của Phượng Minh gia tộc, vượt qua khoảng cách xa xôi, tiến vào trong Tinh La Hải, tìm kiếm linh thảo. Năm xưa miễn cưỡng coi là giàu có trong Tinh La Hải, bây giờ cũng trở nên cằn cỗi như vậy. Lúc trước khi Cổ Vân ở thần vương thế giới cũng có thể cảm nhận được tài nguyên thiếu thốn, bảo vật khan hiếm. Đây cũng là điều mà phần lớn tu sĩ và yêu tộc đều nhất trí cho rằng. So với đại bộ phận thế giới bên ngoài, đều là như thế, xa xa không bằng đại bộ phận thế giới bên trong trăm vạn giới. Là một cổ thần tộc cường đại, thực lực của cổ thần vương là không thể nghi ngờ, nhưng trong thế giới thần vương của hắn tuyệt đối không có khả năng cằn cỗi như thế. Điều này cũng đủ để chứng minh, có lẽ cổ thần vương đã gặp phải một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng nào đó. Thậm chí là bởi vì bị thương nặng như vậy, cổ thần vương mới có thể rời khỏi Thái Sơ đại vực, tiến vào trong Hạo Vũ thiếu thốn thiên địa nguyên lực, từ đó rơi vào yên lặng. Tin tức lúc trước Hạo Vũ sụp đổ, cũng là tin tức Cổ Vân từ nhiều phương diện đạt được, tất cả dấu hiệu đều cho thấy Hạo Vũ sắp sụp đổ. Khiến Cổ Vân chắc chắn tin tức này nhất, thật ra là thần vương, cùng với chủ của thế giới Long Đằng, mà hai thứ này gần như là tương đương. Về phần tin tức khác, vụn vặt lẻ tẻ, cũng có thể có liên hệ rất nhiều với tin tức thần vương truyền lại. Nhưng hiện tại, Cổ Vân tỏ vẻ hoài nghi đối với nguồn gốc của tin tức này. Tất cả những điều này đều cần thời gian để nghiệm chứng. Đột nhiên, một đạo ngân quang xuyên qua rừng sâu, sau đó, hơn 10 đạo phi kiếm màu bạc hướng Cổ Vân bay tới. Những phi kiếm này gần như đều khóa chặt phương hướng bỏ chạy của Cổ Vân. Trong mắt Cổ Vân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gần như theo bản năng thiên linh chi hỏa phun ra ngoài, nhưng cuối cùng Cổ Vân vẫn dừng lại, thậm chí không hề sử dụng chút linh lực nào. Ầm ầm ầm, theo tiếng vang thanh thúy, những phi kiếm màu bạc này nhao nhao đứt gãy trên mặt đất. Phi kiếm phẩm chất như thế, muốn làm Cổ Vân bị thương, tuyệt đối là không có khả năng. Đừng nói phá vỡ phòng ngự của Cổ Vân, ngay cả đạo bào bình thường này cũng sẽ không bị tổn thương chút nào. Hai mắt Cổ Vân ngưng tụ, rất nhanh đã phát hiện một chỗ có trận pháp. Có thể nhìn ra, những người này đã sớm bố trí ở chỗ này, chính là vì lần đánh lén này. Nhưng mục tiêu bọn họ đánh lén, có phải Cổ Vân hay không, thì không biết được. Rất nhanh, Cổ Vân phi độn tới. Tám gã tu sĩ này chẳng những không có bỏ chạy, ngược lại đều ngự xuất phi kiếm. Chư vị đạo hữu, giết! Một tu sĩ hơi lớn tuổi, cao giọng quát. Tám tên tu sĩ này, chỉ có một người là linh lực tầng 8. Còn lại đều là linh lực tầng 6, đối mặt với Cổ Vân có thể ngự kiếm phi hành, vậy mà không có bỏ chạy. Vì sao các ngươi lại đánh lén tại hạ? Cổ Vân híp mắt, những tu sĩ này đều mặc đạo bào màu xanh, nếu như không đoán sai, hẳn là tu sĩ của Phong Hoa Tông. Tu sĩ Man Tông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực lực của ngươi đúng là không yếu, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi. Một người cao giọng quát, chương 2277, Phong Hoa Tông. Cổ Vân cười khổ một tiếng nói, tại hạ cũng không phải là tu sĩ Man Tông, chư vị đánh lén, tại hạ cũng không cùng các ngươi so đo. Nếu như tại hạ đoán không sai, chư vị hẳn là tu sĩ Phong Hoa Tông. Đối mặt với bộ dáng tu sĩ cấp thấp như vậy, Cổ Vân trong lòng cũng không có mấy phần tức giận, ngược lại càng bất đắc dĩ hơn. Tam Tư, ngươi thật sự không phải Man Tông sao? Và Thăng 34. Cổ Vân bất đắc dĩ nói, nếu như tại hạ là tu sĩ Man Tông, chỉ sợ các ngươi đã chết rồi. Tại hạ không muốn xen vào chuyện của hai đại tông môn các ngươi, đích thật là có ý định đến Phong Hoa Tông bái kiến tông chủ của các ngươi. Mấy tên đê giai tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chút không quá tin tưởng. Bọn họ đối mặt Cổ Vân, bản thân vốn không có phần thắng, một gã tu sĩ ngự kiếm phi hành, ít nhất cũng phải là tu sĩ cảnh giới linh sư, bọn họ vốn muốn mượn trận pháp đánh lén, giết chết tu sĩ cảnh giới linh sư này, không nghĩ tới, đối phương lại không tổn thương chút nào. Vốn bọn họ đều làm tốt tính toán liều chết một trận chiến, không nghĩ tới lại xuất hiện biến chuyển. Được rồi, cùng nhau trở về Phong Hoa Tông thôi. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc linh chu bay ra, bay lên trời. Những tu sĩ này chưa từng gặp qua bảo vật như vậy, từng người trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù rất là chần chờ, nhưng đối mặt với vị tiền bối này, cuối cùng bọn họ vẫn bước lên phi thuyền. Trong khoảnh khắc, phi chu bay đi như bay. Mọi người đứng trên phi chu, lần đầu tiên cảm nhận được phi nhanh như thế, lại vững vàng như thế, trong lòng không khỏi chật chật cảm thán. Nhìn đám tu sĩ này, Cổ Vân không khỏi nghĩ đến thời điểm lúc trước chính mình lần đầu tiên cưỡi phi thuyền, tựa hồ cũng là loại tâm tính này. Một ít ký ức chôn giấu trong lòng, chậm rãi nổi lên. Những ký ức xa xôi và dài đằng đẵng này chiếm cứ vị trí rất nhỏ trong dòng sông ký ức của Cổ Vân, nhưng lại vô cùng quan trọng. Sau khi Cổ Vân tiến giai cực cảnh, những ký ức này cũng chậm rãi ảm đạm, ẩn giấu. Mang theo những tu sĩ này, một mặt có thể tìm được vị trí của Phong Hoa Tông một cách chính xác hơn. Mặt khác, Cổ Vân cũng không muốn chịu đựng loại đánh lén này, mặc dù không có bất kỳ tổn thương gì với Cổ Vân, nhưng phiền phức rất nhiều. Phi thuyền độn tốc rất nhanh, mấy canh giờ sau, nơi xa một ngọn núi cao, liền hấp dẫn chú ý của Cổ Vân. Diện tích toàn bộ tông môn không ít, tu sĩ lui tới cũng rất nhiều. Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến vào trong tông, mà trực tiếp khống chế phi thuyền, đi tới bên ngoài đại môn Phong Hoa Tông, sau đó thu phi thuyền lại. Nơi đây tu sĩ không ít, đoán chừng bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền, đều lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Hai gã đệ tử canh giữ cửa lớn có chút khẩn trương nhìn về phía Cổ Vân. Mấy tên tu sĩ đi theo Cổ Vân đến đây chắp tay nói. Tiền bối, vãn bối có thể thay ngài thông truyền tông chủ đại nhân. Không cần, các ngươi có thể rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói. Mấy người kia nghe vậy, cũng không dám dừng lại lâu, rất nhanh liền rời khỏi nơi đây. Nhưng bọn họ cũng không rời đi quá xa, vẫn đứng ở xa xa quan sát. Ngay khi Cổ Vân vừa tới đại môn không lâu, một gã tu sĩ cảnh giới linh sư phi độn đến, sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không biết đạo hữu đến Phong Hoa Tông chúng ta, có gì chỉ giáo? Cổ Vân chắp tay nói, cố nhân chi địa, tại hạ bái phỏng một phen, không biết có nên quấy rầy hay không? Tu sĩ cảnh giới linh sư này nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Hắn đã sớm đánh giá Cổ Vân rất lâu, xác định Cổ Vân không phải là tu sĩ Man Tông, bởi vì trên người Cổ Vân có loại khí tức độc hữu này, tu sĩ Man Tông không cách nào có được. Ngoài ra, bây giờ Man Tông và Phong Hoa Tông chiến đấu vô cùng lo lắng, tu sĩ Man Tông đến đây, không phải là muốn chết sao? Tại hạ là chấp sự trưởng lão Thường Nguyệt Ảnh của Phong Hoa Tông, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lại có vị tiền bối nào có sâu xa? Tại hạ Cổ Vân, nếu nói sâu xa, tại hạ cũng không có người quá xác thực, chỉ là trở về nhìn một cái mà thôi. Lông mày Thường Nguyệt Ảnh hơi nhíu lại, thoáng trầm ngâm một chút, lập tức nói. Vậy xin mời đạo hữu. Rất nhanh, Cổ Vân đã được dẫn vào trong chấp sự đại điện. Lại có hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư chạy như bay đến, hai người này đều có tu vi cảnh giới linh sư trung kỳ, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hai mắt cũng tràn đầy vẻ bất ngờ. Đầu tiên là sau một phen hàn huyên, tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống. Trên bàn cũng bày linh quả và linh tử. Thường Nguyệt Ảnh nói, Cổ đạo hữu, không biết người từ đâu tới. Tại hạ từ Trấn Phượng Hoàng đến đây. Trấn Phượng Hoàng, đạo hữu chắc biết Man Tông tranh đấu với Phong Hoa Tông. Thường Nguyệt Ảnh hỏi. Cổ Vân gật đầu nói, ta cũng đã gặp một ít tu sĩ Man Tông, đối với tranh đấu của các ngươi có chút hiểu rõ. Mọi người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc là, Cổ Vân lại không che giấu chút nào tiếp xúc với Man Tông. Đây chính là Phong Hoa Tông, lẽ nào người này không có chút e ngại nào sao? Cổ đạo hữu, đã vậy tại hạ xin một điều. Hy vọng Cổ đạo hữu có thể gia nhập Phong Hoa Tông chúng ta, chỉ cần giữ được Phong Hoa Tông, Cổ đạo hữu sẽ vĩnh viễn được hưởng chức trưởng lão và đãi ngộ. Thường Nguyệt Ảnh còn chưa hiểu rõ Cổ Vân lắm, chỉ hàn huyên vài câu đã đưa ra lời mời. đủ để nhìn ra được, Phong Hoa Tông đích thật là bị Man Tông trùng kích cực lớn. Cổ Vân cười ha ha ha nói, các vị đạo hữu đánh giá cao tại hạ như thế, chẳng lẽ không có suy nghĩ tại hạ có thể là gian tế của Man Tông sao? Tông chủ Phong Hoa Tông chắp tay nói, tại hạ đã giao thủ với Man Tông nhiều lần, phần lớn tu sĩ cảnh giới linh sư Man Tông trở lên tại hạ đều biết. Khí tức của cổ đạo hữu hoàn toàn khác với những tu sĩ Man Tông kia. Tuy tu vi cổ đạo hữu tương đương với bọn ta nhưng mơ hồ cảm nhận được khí tức đặc hữu của đạo hữu, ta đoán đạo hữu không phải tu sĩ bản địa mà đến từ nơi xa xôi. Không cần cổ đạo hữu ra tay, chỉ cần ra mặt mấy lần ở Man Tông là được, Phong Hoa Tông tất có hậu tạ. Cổ Vân gật đầu, nói thẳng, hai tông các ngươi tranh đấu, ta đã biết, ta có thể để tu sĩ Man Tông thối lui, bảo vệ Phong Hoa Tông. Đám người nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, khẩu khí này của Cổ Vân, thật sự không nhỏ. Nhưng ta còn có mấy yêu cầu, cần chư vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Đột nhiên hai mắt Thường Nguyệt Ảnh ngưng tụ, cổ đạo hữu nếu nguyện ý trợ giúp chúng ta, tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng nếu muốn làm thuyết khách Man Tông, hoặc là cố ý để Man Tông ở lại bản địa cùng chúng ta chung sống hòa bình, là tuyệt đối không có khả năng. Thường Nguyệt Ảnh này, suy tính ngược lại cực kỳ chu toàn. Cổ Vân cười ha ha ha nói, các vị đạo hữu yên tâm, việc này không có bất cứ quan hệ nào với Man Tông. Các ngươi cứ việc yên tâm là được. Tại hạ cần là bản đồ, cùng với hiểu biết đối với tình huống xung quanh. Tin tức càng chi tiết càng tốt, nếu có thể cung cấp càng nhiều tin tức có giá trị, tại hạ nguyện ý trả một ít linh thạch làm thù lao. Cổ Vân nói những lời này, ngược lại khiến mọi người có chút không hiểu. Theo bọn họ nghĩ, trước mắt quan trọng nhất chính là bảo vệ Phong Hoa Tông. Cổ Vân có thể chống lại Man Tông. Hơn nữa, cái gọi là bản đồ, bản thân đã không có giá trị gì. Cho dù là trong tông môn, bản đồ do các tu sĩ chuyên môn vẽ, cũng chỉ có vậy mà thôi. Điều kiện giao dịch này hiển nhiên là có chỗ tốt cực lớn đối với Phong Hoa Tông, bọn họ gần như không cần phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào cũng có thể nhận được hứa hẹn của Cổ Vân. Nhưng quan trọng nhất là, chỉ dựa vào Cổ Vân, thật sự có thể ngăn cản được Man Tông. Rất nhiều người đều giữ thái độ hoài nghi đối với việc này. Chương 2278, hắn trở về thần tôn vực, Thường Nguyệt Ảnh trầm ngâm một chút. Chắp tay nói, cổ đạo hữu, địa đồ xung quanh ngươi muốn, tại hạ có thể cung cấp cho ngươi. Tin tức ngươi muốn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tông chủ Phong Hoa Tông và những tu sĩ khác cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù trong lòng bọn họ có hoài nghi Cổ Vân, nhưng giờ phút này, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Man Tông uy hiếp, cũng không phải là một ngày hai ngày. Tranh đấu kéo dài trên trăm năm, chỉ sợ cũng sắp vẽ lên một dấu chấm tròn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Hoa Tông ắt sẽ bị Man Tông thay thế. Là một tông môn khổng lồ như thế, trong tông có mấy ngàn đệ tử, nhưng tu sĩ cảnh giới linh sư lại không đủ 10 người. Còn có không ít tu sĩ cảnh giới linh sư, hoặc là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hoặc là kiếm cớ trốn ra ngoài. Hôm nay tu sĩ cảnh giới linh sư ở lại trong tông cũng mới có 3 người mà thôi. 3 người như vậy, e rằng ngay cả uy hiếp Man Tông cũng không làm được. Một khi Man Tông quy mô tấn công, Phong Hoa Tông tất nhiên diệt vong. Sau khi xác định Cổ Vân không phải là tu sĩ Man Tông, Phong Hoa Tông tự nhiên càng có nhiều ý tưởng với Cổ Vân hơn. Chỉ là khẩu khí của Cổ Vân quá lớn, dựa vào một mình hắn, làm sao có thể chống cự Man Tông. Cũng tốt, các ngươi giúp tại hạ chuẩn bị những tin tức này, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại Phong Hoa Tông. Cổ Vân gật đầu nói. Thấy Cổ Vân nói như vậy, mọi người cũng không thể nói thêm gì nữa. Cho dù bọn họ rất muốn hỏi thăm vài câu, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã được sắp xếp xong lầu các tu luyện không tệ. Xem ra Phong Hoa Tông kỳ thực là một tông môn thập phần khổng lồ, sở dĩ có kết cục như ngày hôm nay, vấn đề lớn nhất vẫn là không có một tu sĩ cảnh giới linh đan tỏa chấn. Cho dù ở Thanh Sơn môn năm đó, nơi cằn cỗi như thế, cũng có rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan. Dọc đường, Cổ Vân cũng quan sát vài tên tu sĩ cảnh giới linh lực. Tư chất của bọn họ kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng tu vi phần lớn đều không cao. Rất nhiều tu sĩ đã năm 60 tuổi, cũng mới linh lực 7-8 tầng mà thôi, thậm chí chỉ có linh lực tầng 5. Dựa theo yêu cầu thu đồ đệ của Phong Hoa Tông, 7-8 tuổi đã chọn được người có tư chất ưu việt thu vào tông môn, trải qua mấy chục năm tu luyện, vậy mà mới có tu vi bực này, chỉ có thể nói rõ, tài nguyên tu luyện của bọn họ thật sự là quá thiếu thốn. Rất có thể bọn họ không chiếm được linh thạch và đơn dược gì. Cổ Vân cũng chú ý tới, trong phạm vi khổng lồ gần đó, đừng nói là mỏ quặng linh thạch, cho dù là linh mạch, cũng không có. Tu luyện ở loại địa phương này, quả nhiên là hoàn toàn dựa vào bản thân khổ tu, từng bước một tăng lên. Nơi này chính là thần vương thế giới, từng đời tu sĩ, ở chỗ này sinh lão bệnh tử, vì trường sinh, không ngừng cố gắng. Chỉ có điều, cố gắng của bọn họ, dường như không có bất kỳ tác dụng gì, tất cả cuối cùng sẽ hóa thành mục nát. Trở lại động phủ không bao lâu, Thường Nguyệt Ảnh đưa cho hắn một ít tin tức khác trên địa đồ. Bản đồ này, so với bản đồ mà Cổ Vân đoạt được từ trong tay tên tu sĩ cảnh giới linh sư Man Tông kia còn chính xác hơn một chút. Bởi vì Phong Hoa Tông ở chỗ này cũng coi như là một đại tông môn, cần chiêu mộ đệ tử ở các nơi, bởi vậy thôn xóm xung quanh đều được đánh dấu vô cùng kỹ càng. Ngoại trừ trấn Phượng Hoàng ra, xung quanh nơi này cũng có một số thôn trấn nhỏ, nhưng từ những tiêu ký trên thôn trấn này, những thôn trấn nhỏ này, phần lớn đều nhỏ hơn trấn Phượng Hoàng. Phàm nhân nơi này, phần lớn đều là đất đai trồng trọt cằn cỗi, miễn cưỡng còn sống sót. Dưới loại tình huống này, gia tộc tu luyện tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Ở trong bản đồ này, ngoại hải cũng có rất nhiều ghi chép, nhưng mà từ thực tế mà xem, bên trong ngoại hải cũng không có tông môn nào, nhưng lại có ghi chép về yêu tộc. Loại ghi chép này khiến Cổ Vân hết sức kích động, mặc dù yêu tộc chưa hẳn có thể sống sót mấy vạn năm, nhưng mà sống mấy ngàn năm vẫn có thể làm được. Hơn nữa bản thân yêu tộc ở hải ngoại Tinh La Hải đã có truyền thừa nhất định, nói không chừng bọn họ sẽ biết được nhiều tin tức hơn một chút. Cổ Vân sở dĩ tạm thời dừng lại ở đây, một mặt muốn từ trong Phong Hoa Tông hiểu rõ càng nhiều tin tức. Mặc dù tạm thời có được bản đồ, nhưng Cổ Vân tin tưởng, bản thân vừa tới đây, cũng không có quan hệ quá lớn với Phong Hoa Tông, Phong Hoa Tông không có khả năng lấy ra những tin tức bí mật kia để báo cho mình biết. Một mặt khác, Cổ Vân dự định ở chỗ này thử nghiệm tiến vào thần tôn vực. Vực thần tôn, chính là một nơi vô cùng huyền diệu trong thế giới thần vương, cũng là nơi ẩn thân của đông đảo cổ thần tộc. Những cổ thần tộc bị vây khốn ở thần vương này, bản thân đã bị thần lực của thần vương áp chế, nhưng ở bên trong thần vương vực, có thể tự do hành động, xem như là một chỗ an vui. Trong thế giới thần vương, rốt cuộc có bao nhiêu cổ thần tộc, Cổ Vân không biết. Nhưng thọ nguyên của những cổ thần tộc này đều rất lâu đời. Nhưng vấn đề duy nhất của cổ thần tộc là, bọn họ đều ngủ say ở một nơi nào đó, không dễ dàng di động, thỉnh thoảng sẽ theo mạch nước ngầm, thong thả di động. Cho nên thọ nguyên khổng lồ của bọn họ không nhất định có thể mang đến kinh nghiệm phong phú, rất có thể bọn họ không cảm giác được quá nhiều biến hóa bên trong thế giới thần vương. Bất quá dù vậy tiến vào thần tôn vực cũng là một lựa chọn tốt. Sau khi dàn xếp xong, Cổ Vân thần thể đắm chìm, chậm rãi rời đi. Hết thảy quang hoa thoáng hiện qua, chỗ quen thuộc kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Vận khí của Cổ Vân không tệ, lúc này chính là thời điểm thần tôn vực mở ra. Cổ Vân rất nhanh phát hiện một gã cổ thần tộc, cổ thần này cao chừng 5 trượng, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Cổ Vân cũng không có hiện thân, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thời gian mấy vạn năm, nơi này tựa hồ không có gì biến hóa, điều này làm cho Cổ Vân không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã đi tới nơi các cổ thần tộc xây dựng động phủ, số lượng cổ thần tộc ở đây hiển nhiên nhiều hơn một chút. Trước đó kiến tạo động phủ hơi khác biệt, Cổ Vân rõ ràng có thể nhìn thấy, số lượng động phủ nơi đây rất nhiều, cũng càng thêm dày đặc. Lúc trước Cổ Vân tới đây, số lượng động phủ vẫn ít, bây giờ vị trí kiến tạo động phủ cũng không nhiều thấy. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, cũng khiến không ít cổ thần tộc chú ý. Tôn giả từ đâu mà đến? Một tên cổ thần tộc hỏi. Rất nhanh, mấy tên cổ thần tộc xúm lại, bọn họ hiển nhiên vẫn có chút cảnh giác đối với Cổ Vân. Đây chính là thần tôn vực, nơi an lạc cuối cùng của thần tộc, một tu sĩ nhân loại xuất hiện ở đây, hiển nhiên để bọn hắn có chỗ cảnh giác. Cũng không phải Cổ Vân cố ý không hiển lộ thần thể của mình, mà là thần thể của Cổ Vân quá mức cường đại. Thực lực cảnh giới bán thần tuyệt đối vượt xa tất cả các tộc cổ thần ở nơi này. Mặc dù nơi này là thần tôn vực, không bị thần vương chi lực áp chế, nhưng dù sao cũng là ở trong cơ thể thần vương, khí tức thần lực bàng bạc như thế, vạn nhất khiến cho thần vương chú ý, thì không tốt. Cổ Vân nhớ rõ lần cuối cùng mình đến đây chính là vì muốn rời khỏi thế giới thần vương. Lại không nghĩ rằng, sau lần rời đi kia, trọn vẹn mấy vạn năm sau, mới trở về nơi đây. Chương 2279, Ninh Viễn Cổ Thần, sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý của thần tộc. Cổ Vân tiền bối, một giọng nói từ xa truyền tới. Cổ Vân xoay người sang chỗ khác, một cổ thần tộc cao chừng 5 trượng, ở cách đó không xa. Ninh Viễn tôn giả, Cổ Vân kinh ngạc, sau đó lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng Cổ Vân cho rằng sau khi tiến vào thần tôn vực sẽ gặp được cổ thần tộc quen thuộc năm đó, nhưng mà giờ phút này, Sau khi nhìn thấy Ninh Viễn cổ thần, Cổ Vân vẫn cảm nhận được vô cùng kích động. Quả nhiên là cổ tiền bối. Ninh Viễn không khỏi cười ha ha ha, hắn ta gần như không thể tin được. Đây là Kim Vân Tôn Giả. Tên Kim Vân Tôn Giả giết Tuần Dương Tôn Giả kia. Có vài tên cổ thần tộc, coi như là có kiến thức, vậy mà lập tức thốt ra. Nhưng mà phần lớn cổ thần tộc đều cực kỳ lạ lẫm với Cổ Vân. Bọn họ nghe mấy người kia đàm luận, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuần Dương tuy rằng đã ngã xuống nhiều năm, nhưng thần tộc quen thuộc với Tuần Dương đều biết được, thần lực của Tuần Dương cực kỳ khổng lồ. Nhiều năm không gặp, Ninh Viễn Tôn Giả, Cổ Vân cười nói. Tuy rằng trải qua mấy vạn năm, nhưng thần lực của Ninh Viễn Tôn Giả, tựa hồ không có gì thay đổi. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, ở trong thế giới thần vương, những cổ thần tộc như bọn họ đều tham sống sợ chết, thần lực tăng trưởng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tuy thần lực có thể dùng làm giao dịch, nhưng thần lực giao dịch chút như vậy, thật ra tác dụng cũng không lớn như vậy. Trong lòng cổ thần Ninh Viễn kích động không thôi, Cổ Vân biến mất không còn tăm tích từ mấy vạn năm trước, hắn vốn cho rằng Cổ Vân đã sử dụng những phương pháp khác để rời khỏi thế giới thần vương, nhưng mà đối với Cổ Vân, vẫn còn một chút oán hận, không ngờ rằng Cổ Vân lại xuất hiện ở chỗ này một lần nữa. Thời gian dài dằng dặc này, đối với cổ thần tộc mà nói, cũng không phải là thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa trong mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được trên người Cổ Vân không giống bình thường. Tôn giả, mời tới động phủ của ta một lần, Ninh Viễn cổ thần mời nói. Không bao lâu sau, hai người tiến vào trong một động phủ tương đối rộng rãi. Luyện chế động phủ này cũng coi như không tệ, không ngờ Ninh Viễn Tôn giả cũng chế tạo ra động phủ như thế. Cổ Vân có chút cảm thán nói. Dù sao cũng đã qua nhiều năm tháng như vậy, Ninh Viễn cũng cười ha ha ha nói. Ta còn tưởng rằng Tôn giả sớm đã rời đi chứ. Cổ Vân cũng không nói nhiều, tình huống lúc này rất đặc biệt, Cổ Vân cũng không muốn bàn luận quá nhiều về ngoại giới, để tránh chọc phải phiền phức gì đó. Trực tiếp nói, năm đó ta thật sự gặp phải một ít chuyện, nhưng ta nhớ lúc trước Thiên Ma hứa hẹn có thể rời đi, không biết là kết quả gì. Ninh Viễn cười khổ một tiếng nói, với tư cách của bản tôn, sao có thể biết được những bí ẩn kia? Dù sao sau khi Thiên Ma và đông đảo cổ thần tộc khác rời đi, cũng không còn xuất hiện nữa, giống như cổ tôn giả. Cụ thể có thành công rời đi hay không, tại hạ cũng không biết được. Tôn giả cũng có thể nhìn thấy, vừa rồi trong cổ thần tộc, gần như không có mấy người biết ngươi. Năm đó Cổ Vân giết chết cổ thần Tuần Dương, nhận được rất nhiều chú ý, mặc dù không thể nói thanh danh hiển hách ở thần tôn vực, nhưng mà phần lớn cổ thần tộc đều biết Cổ Vân. Mà nay những cổ thần tộc này, quen biết Cổ Vân cũng đã không có mấy người. Cổ Vân gật đầu, hơi trầm ngâm một chút, nói. Ninh Viễn Tôn giả, lần này ta tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ, nếu như Tôn giả có thể giúp tại hạ, tất có thâm tạ. Cổ Tôn giả, những lời này hơi khách khí, có bất cứ chuyện gì cứ nói ra, bản tôn tuyệt đối sẽ không từ chối bất cứ thứ gì. Cổ Vân gật đầu nói, ta muốn biết được, từ lần trước ta rời khỏi thần tôn vực cho tới bây giờ, trong từng khu vực có biến hóa gì, đặc biệt là biến hóa trọng đại. Trên mặt Ninh Viễn cổ thần lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn tựa hồ không hiểu rõ ý đồ của Cổ Vân. Cổ Tôn giả, việc này thật ra cũng không khó, ta có thể tìm những tôn giả khác, tìm hiểu một chút, nhưng có chính xác hay không, bản tôn cũng không dám cam đoan. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, Ninh Viễn Tôn giả, người có biết thế giới hiện tại của chúng ta ở nơi nào không? Ninh Viễn cổ thần nghe vậy, ngược lại có chút nghi hoặc, không biết vì sao Cổ Vân nói ra, suy nghĩ một chút nói. Cái này tại hạ cũng không rõ lắm. Chỗ chúng ta đang ở, chính là trong cơ thể cổ thần vương, cũng có thể nói là bên trong thế giới thần vương. Trong thế giới này, thần vương chính là chúa tể. Bởi vậy, chúng ta mới có thể thừa nhận thần vương áp chế. Cổ Vân trầm giọng nói. Cái gì, thân thể thần vương, thế giới của thần vương? Trên mặt Ninh Viễn cổ thần lộ ra vẻ ngưng trọng, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Thật ra bí ẩn này, Cổ Vân vốn không muốn nhiều lời, nhưng vì để biểu đạt ý của mình càng thêm rõ ràng, cũng không thể không nói ra. Đối mặt với thái độ này của Ninh Viễn, Cổ Vân cũng có thể lý giải. Ninh Viễn xem như là cổ thần tộc cấp thấp nhất, ngay cả lúc trước xuất hiện ở trong thế giới này như thế nào, cũng không biết được. Thậm chí không bằng đại bộ phận cổ thần tộc trong phồn hoa giới. Ninh Viễn chấn động rất nhiều, cũng cân nhắc tính chân thực của tin tức này, đối mặt với Cổ Vân. Hắn có loại cảm giác không nói nên lời. Mấy vạn năm trước, thực lực của Cổ Vân đã vô cùng mạnh mẽ, đối mặt với cổ thần tộc suy tàn như Ninh Viễn, đã có ưu thế rất cao. Cho nên lúc trước, Ninh Viễn xưng hô Cổ Vân là tiền bối. Thời gian dài như vậy trôi qua, thần lực của Ninh Viễn tăng trưởng không nhiều lắm, trên thực tế, ở bên trong thế giới thần vương, thần lực tăng trưởng quá khó khăn. Ý của cổ tôn giả là muốn thông qua biến hóa của các khu vực, suy đoán biến hóa trong cơ thể cổ thần vương. Cổ Vân gật đầu nói, ta suy đoán, thần vương có thể thừa nhận một loại tổn thương cực kỳ nghiêm trọng nào đó, loại tổn thương này một mực tổn thất lực lượng thần vương, mà thần tôn vực này, rất có thể chính là một trong những địa phương bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, chính là bởi vì nguyên nhân này, chúng cổ thần mới có thể ở đây thở dốc. Còn có vực thần tôn khác, Ninh Viễn cổ thần kinh ngạc nói, vậy thì chưa chắc, nhưng khẳng định còn có địa phương tương tự như nơi này. Cổ Vân nhớ tới kẽ nứt không gian kia, năm đó tiêu tốn một cái giá vô cùng lớn, mới có thể mở ra một kẽ nứt không gian, rời khỏi thế giới thần vương. Nhưng bây giờ thế giới thần vương đã khác với trước kia. Bên ngoài thần vương chi thể, yêu trùng khổng lồ kia đã không thấy tung tích, thần vương có một ít chỗ tổn hại, cũng chậm rãi chữa trị. Khe hở rất có thể đã giảm hoặc chữa trị, điều này cũng không có nghĩa là thần vương chi thể đang chữa trị, ngược lại có khả năng nói rõ, ở trong quá trình này, thần vương đã hao tổn thần lực to lớn. Cho nên, biến hóa bên trong thế giới thần vương càng thêm trọng yếu. Nếu đúng như lời cổ tôn giả nói, nếu có thể phát hiện điểm yếu của thần vương, chúng ta có thể thoát khỏi thế giới này hay không? Ninh Viễn cổ thần không khỏi sợ hãi than nói. Cổ Vân gật đầu, bất kể là cổ Vân hay là cổ thần Ninh Viễn, muốn rời khỏi thế giới thần vương đều không phải là chuyện dễ dàng, gần như là phương pháp rời khỏi thế giới giống như là cổ Vân năm đó. Cổ Vân không thể phát huy nhiều tác dụng hơn, bởi vì thần vương đang ở trong hỗn độn hạo vũ của cổ Vân lại đang ở trong thế giới thần vương. Chỉ khi tìm được khe nứt không gian, mở ra thông đạo, thừa nhận uy hiếp của khe nứt không gian mới có thể rời khỏi thế giới thần vương. Nếu như tôn giả có thể giúp ta một tay, bản tôn có thể hứa hẹn, tận lực giúp tôn giả cùng với những tôn giả khác có thể phát huy tác dụng rời khỏi nơi này. Cổ Vân chỉ có thể nói như vậy, chỉ cần tìm được kẽ nứt không gian, Cổ Vân vẫn có thể thử trợ giúp bọn họ rời đi. Ánh mắt Ninh Viễn cổ thần lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ tôn giả yên tâm, việc này giao cho bản tôn. Chương 2280, đàm phán. Ở trong thần tôn vực, dừng lại mấy ngày, Cổ Vân trở lại Phong Hoa Tông. Giao việc này cho Ninh Viễn cổ thần, Cổ Vân cũng có thể yên tâm, nhưng loại chuyện này cần thời gian rất dài, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trong mấy ngày sau đó, Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu địa đồ xung quanh, trên cơ bản cũng xác định lộ tuyến tiếp theo của mình. Trong đó có vài chỗ quan trọng là Cổ Vân nhất định phải đi, ví dụ như Hải Ngoại Tinh La, cùng với Hoàng Thành Đại Chu ở Nguyên Minh Sơn. Những nơi này đều là những nơi mà Cổ Vân đã từng đi qua, cũng tương đối quen thuộc. Những chỗ này biến hóa, cũng có thể ở trên trình độ rất lớn, nói rõ một ít vấn đề. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không vội vã nhất thời, bởi vì linh lực của Cổ Vân đang chậm rãi khôi phục, hiện tại xuất phát, độn tốc sẽ chậm một chút, lãng phí không ít thời gian. Chờ một đoạn thời gian sau, Cổ Vân có thể tăng lên đến bên trong thế giới thần vương này, có khả năng dung nạp linh lực lớn nhất. Đến lúc đó độn tốc tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Một ngày này, Thường Nguyệt Ảnh đột nhiên bái phỏng, cung kính nói. Cổ đạo hữu, Man Tông dường như đã tới gần đây, Tông chủ đang quần nhau với Man Tông, hy vọng cổ đạo hữu ra mặt trợ trận cho Phong Hoa Tông chúng ta. Nhanh như vậy, Cổ Vân hài lòng gật đầu, tuy rằng hứa hẹn với Phong Hoa Tông, nhưng Cổ Vân không muốn ở lại chỗ này quá lâu. Nhìn thấy thái độ này của Cổ Vân, Thường Nguyệt Ảnh ngược lại có chút nghi hoặc. Man Tông mặc dù quy mô xâm lấn, nhưng giờ phút này cũng không có chân chính khai chiến, xem chừng đối phương cũng là thử dò xét một chút át chủ bài chân chính của Phong Hoa Tông. Nếu như Phong Hoa Tông tổng cộng không có mấy tu sĩ cảnh giới linh sư, đoán chừng Man Tông có thể không kiêng nể gì cả. Cổ đạo hữu, ngươi, đạo hữu không cần nhiều lời, dẫn ta đi đi. Thường Nguyệt Ảnh khẽ thở dài một hơi nói, cổ đạo hữu có thể không cần nhiều lời, chỉ cần đi theo bên cạnh ta là được. Rất nhanh, hai người đã đi tới một ngọn núi nhỏ cách Phong Hoa Tông không xa. Cổ Vân nhớ năm đó nơi này hẳn là một khối đá ngầm, diện tích cũng không nhỏ, không ít tu sĩ tụ tập ở đây, cùng nhau ra biển. Lúc này, Phong Hoa Tông chỉ có hai người ở đây, một người trong đó chính là tông chủ của Phong Hoa Tông. Mà Man Tông có khoảng chừng 10 người, toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới linh sư trung kỳ trở lên, thực lực không kém. Nhìn thấy hai người Cổ Vân và Thường Nguyệt Ảnh đến, tông chủ Phong Hoa Tông dường như cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ quyết đấu với Man Tông, Phong Hoa Tông không có bất kỳ ưu thế nào. Sau khi đi lên ngọn núi, đàm phán vẫn đang tiến hành. Một người trong Man Tông, dĩ nhiên là Lưu trưởng lão từng có duyên gặp mặt Cổ Vân một lần. Người này nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện ở đây thì cũng đầy bất ngờ. Man Tông các ngươi không nên tùy ý làm bậy, Phong Hoa Tông chúng ta kéo dài nhiều năm như vậy, nội tình vẫn phải có. Tông chủ Phong Hoa Tông trầm giọng nói, đạo hữu, đề nghị của ta, ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ một chút, vì mấy ngàn đệ tử của Phong Hoa Tông, các ngươi cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Lão Phu không phủ nhận Phong Hoa Tông các ngươi kéo dài rất lâu, nhưng đã trở thành quá khứ. Một tráng hán Man Tông trầm giọng nói, người này dáng người cường tráng, so với những tu sĩ khác cao hơn một đầu, tu vi cũng không yếu, là tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ. Tuy rằng Cổ Vân vừa mới đến, nhưng không cần đoán cũng hiểu rõ, bọn họ đang tranh luận, tự nhiên là quyền sở hữu Phong Hoa Tông. Nếu thái độ của Phong Hoa Tông các ngươi như vậy, lần đàm phán này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại có một tu sĩ nói, nhị trưởng lão, không cần phải bàn bạc nhiều với Phong Hoa Tông bọn họ như vậy, với thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể quét ngang Phong Hoa Tông. Lần này, Dương Cung Bạt Kiếm, ba tên tu sĩ Phong Hoa Tông hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn cực kỳ tức giận. Nhưng mà trận đàm phán này, vốn chính là cực kỳ không công bằng. Phong Hoa Tông vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ không thể không tham gia, không thể không thừa nhận những nhục nhã này của Man Tông. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Man Tông từ nay về sau, không được bước vào phạm vi Phong Hoa Tông. Thương Nguyệt Ảnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức quá sợ hãi, lúc này hắn mới ý thức được, dĩ nhiên là Cổ Vân bên cạnh nói ra lời này. Cổ đạo hữu, hồ ngôn loạn ngữ gì đó, còn không mau xin lỗi chư vị đạo hữu Man Tông. Thương Nguyệt Ảnh thốt ra, trong lòng càng âm thầm mắng, Cổ Vân muốn làm gì? Chẳng lẽ nhất định phải khơi mào lửa giận của Man Tông sao? Chúng tu sĩ Man Tông nghe được lời ấy, cũng đều ngây ngẩn cả người, rất nhanh, có mấy người cười ha ha ha lên. Thường đạo hữu, Man Tông định chiếm đoạt Phong Hoa Tông, còn có gì để nói với những người này? Nếu như thường đạo hữu sợ hãi Man Tông, có thể hiện tại tán thành điều kiện của Man Tông. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân, lời ấy tuy rằng chói tai, nhưng tuyệt đối là có đạo lý. Lấy lòng Man Tông, cũng sẽ không để cho Man Tông dừng việc chiếm đoạt Phong Hoa Tông. Thậm chí sẽ không đạt được một chút xíu đồng tình. Bảo vệ Phong Hoa Tông, chỉ có thực lực chân chính. Ngươi là người phương nào? Man Tông tráng hán đánh giá Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nếu như ta nhớ không lầm, đạo hữu hẳn cũng không phải là người của Phong Hoa Tông. Nhưng phần can đảm này của đạo hữu, tại hạ rất thưởng thức. Nếu đạo hữu có thể gia nhập Man Tông, đãi ngộ tất nhiên sẽ mạnh hơn Phong Hoa Tông rất nhiều. Cổ Vân quan sát tráng hán này một chút, cười nói. Lấy thọ nguyên 80 tuổi của ngươi, có tu vi này cũng không tệ. Bất quá huyết mạch yêu tộc lưu truyền trong cơ thể ngươi, trong quá trình tu luyện sau này sẽ trở thành trở ngại. Nếu như tiếp tục tu luyện như vậy, đời này không có khả năng tiến giai cảnh giới linh đan. Cổ Vân nói như vậy khiến các tu sĩ khác không hiểu ra sao. Nhưng trong lòng tráng hán này lại vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cổ Vân, thậm chí không hề sử dụng chút linh lực nào, nhưng hắn lại giống như bị Cổ Vân nhìn thấu vậy. Chuyện huyết mạch yêu tộc, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, cũng không phải dễ dàng được tiếp nhận như vậy, cho nên hắn một mực che giấu bí ẩn này. Nhưng huyết mạch yêu tộc đúng là có rất nhiều diệu dụng đối với phương pháp tu luyện luyện thể của hắn, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhanh. Đây vẫn luôn là bí mật lớn nhất của hắn, không nghĩ tới tại thời khắc này, cái gì cũng công bố với mọi người. Ngươi, cả ngươi không đợi tráng hán đáp lại, Cổ Vân liên tiếp chỉ bốn người nói. Mặc dù bốn người các ngươi đã tu luyện đến linh sư trung kỳ, nhưng tất cả phương pháp tu luyện của các ngươi cũng không phải là phương pháp chính thống, mà là dùng thủ đoạn cực kỳ thấp, mạnh mẽ tăng lên tu vi của các ngươi, cho nên cảnh giới của các ngươi mặc dù thoạt nhìn không kém, nhưng thực lực chân chính lại không cao. Trước đó ta nhìn thấy Lưu Đạo Hiếu, liền có loại ấn tượng này, nhưng Lưu Đạo Hiếu tu luyện phép này muộn, không quá rõ ràng, bốn người các ngươi ít nhất tu luyện 20 năm. Cổ Vân lại mở miệng, các ngươi cho rằng, đi đường tắt, nhưng là cú mưu cổ vũ. Những lời này, khiến cho tất cả tu sĩ Man Tông đều cảm thấy hoảng sợ. Kỳ thật đây cũng là bí ẩn lớn nhất của Man Tông. Bọn họ sở dĩ có tu vi hôm nay, cùng với tu vi tăng lên nhanh như vậy, toàn bộ đều dựa vào bí ẩn này. Không ngờ bí ẩn được bọn họ coi như chân bảo này trong mắt Cổ Vân lại thấp kém như vậy. Nhưng Cổ Vân dường như hiểu rõ chuyện này như lòng bàn tay, giống như đã nhìn thấu bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.